Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là cực độ kiếm ý. Ở phần trước thì sau cái vụ Minh Hà Lão Tổ đánh nhau với Ma Minh, chiến thắng được lãnh đạo của Ma Minh, thì tiếp tục đến một vụ khá là đình đám khác, đó chính là gì ta? Dương Bắc Minh, kiếm thần của vũ trụ trời sao, đến khiêu chiến với Tần Tiên thế giới, với thuộc hạ của Tần Thiên Đế. Lần này thì không giống như lần trước ở chỗ Minh Hà Lão Tổ mà có rất nhiều người đưa tin, cho nên là không chỉ có đám thiên kiêu mà còn có rất nhiều những sinh linh ở cổ tiên giới, cổ tiên tinh vực cũ và bây giờ là Tần Tiên giới mới đến để quan chiến. Và cũng ở phần trước thì coi như là Dương Bắc Minh đã đến nơi rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem chuyện gì để sẽ diễn ra tiếp theo. Mấy trăm bóng kiếm xếp thành một hàng ngang khiến cho sông kiếm này rất rộng, ngôi sao trên đường đi đều bị sóng kiếm chiếu sáng đến rực rỡ. Dương Bắc Minh còn chưa lộ mặt nhưng sông kiếm trải dài đã khiến vô số sinh linh phải hít thở dồn dập. Ai nấy cũng đều nghe tiếng của Dương Bắc Minh, nhưng liệu có mấy sinh linh được trông thấy người thật? Đế Thiên Vô nhìn sông kiếm ở phương xa mà lẩm bẩm, đó là kiếm hà của kiếm thần đó sao? Đế Thiên Vô thường nghe Thần Hoàng nhắc tới Dương Bắc Minh, Thần Hoàng cũng đánh giá Dương Bắc Minh là rất cao. Thời đại này người có cơ hội thành thánh là Dương Bắc Minh, ức vạn bóng kiếm, vượt trời sao. Câu này tương đương với đặt Dương Bắc Minh ở vị trí cường giả số 1 trong 3.000 đại thế giới. Nên nghe Dương Bắc Minh định cầm kiếm khiêu chiến Tần Tiên giới, thì Đế Thiên Vô vội vội vàng vàng chạy đến xem. Đế Thiên Vô không có chuyên tu kiếm đạo, nhưng có lẽ từ trận chiến này hắn sẽ ngộ ra được vài thứ. Đế Thiên Vô còn như thế thì đám thiên kiêu An Như Mệnh, Vân Ẩn Kiếp thì còn thèm muốn cỡ nào. Ở một hướng khác, Mạc Huyền Tử được Tần Quân cứu ra khỏi tù mệnh ngục cũng tới. Gã vừa bay, vừa nhìn sóng kiếm từ phía xa, Mạc Huyền Tử cảm thán, quá đồ sộ, phải có pháp lực thế nào thì mới có thể tiêu xài hoang phí như vậy được. Mạc Huyền Tử đến Tần Tiên giới một là vì Dương Bắc Minh, hai là vì Tần Quân. Khi Mạc Huyền Tử nghe nói Tần Tiên Đế phái thuộc hạ liên tục giết chết Vệ Nhạc và Trần Vô Kỵ đã làm cho gã suýt rớt cả tròng mắt. Quả nhiên gã bị nhốt mấy trăm năm, thế đạo đã thay đổi thật rồi. Hồi còn ở trong tù mệnh ngục, Mạc Huyền Tử có nghe tin đồn cho nên mới cố ý tới xem cuộc chiến. Mạc Huyền Tử không cho là Dương Bắc Minh thắng chắc bởi vì thuộc hạ của Tần Quân quá mạnh, hắn còn có con át chủ bài là Tử Đạo Bí Ẩn nữa. Một kiếm khí sắc bén từ phía sau sông kiếm bắn vọt lên cao, tựa như quân lâm thiên hạ vậy, bẽ nghẽ cả thương sinh. Tất cả sinh linh cảm giác tâm thần mình rung động, cùng nhìn về hướng của dòng sông kiếm, nơi đó có một bóng người đứng ngạo nghễ, chính là Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, gió thổi trường bào bay phần phật, bày ra tư thái của một tông sư đến lâm ly bi đát. Ai nhìn Dương Bắc Minh cũng sẽ sinh lòng kính sợ, đây là nhất bậc kiếm thần, thì xem khí thế đã biết là vô con nhà bà địch rồi. Đám sinh linh xôn xao, kinh thán về sự cường đại của Dương Bắc Minh. Kiếm thần tới rồi. Ui, đó là Dương Bắc Minh sao? Rốt cuộc cũng một lần được thấy tận mắt. Ở vũ trụ, vô nhất Dương Bắc Minh, trở về nhà ta có thể thổi phồng cả vạn năm. Kiếm ý quá mạnh, hầu như là một độ cao không có thể với tới được, ta thậm chí còn không dám mơ. Tu vi của Dương Bắc Minh phải mạnh đến mức nào, cái áp lực này phải nói là... Dù Dương Bắc Minh chưa ra tay, chỉ khí thế và kiếm ý đã để cho người khác cảm nhận thiên uy mênh mông. Đế Thiên Vô nheo mắt lại, trong đáy mắt còn lóe lên từng tia cuồng nhiệt. Loại khí phách này là thứ mà ta muốn theo đuổi. Dương Bắc Minh cũng không giấu khí thế nhưng cũng không có ngông nghênh, có sự ngạo nghễ 3.000 thế giới chỉ riêng mình ta. Phong Hoa bị kiếm ý của Dương Bắc Minh chấn nhiếp, hắn sờ cầm trầm ngâm. Không ngờ trừ hai quái vật kia thì đương thời còn có nhân vật lợi hại như vậy. Với ánh mắt của Phong Hoa thì kiếm thần có lẽ đã nửa chân bước vào thánh cảnh. Thánh cảnh, đây chính là cảnh giới khiến Phong Hoa phải điên cuồng. Trở thành thánh nhân thì mới được vạn kiếp bất tử, mới thực sự là vĩnh sinh. Nhưng thành thánh nó khó khăn biết là chừng nào. Dương Bắc Minh bị vô số ánh mắt nhìn vào nhưng mặt không đổi sắc mà nhìn chăm chăm vào Tần Tiên giới. Hắn lẩm bẩm. Vốn hiển thánh, hiền gì mà Tần Thiên Đế lại không kiêng nể gì sất. Dương Bắc Minh nhìn thấu ngay số lượng hiển thánh trong Tần Tiên giới thì đủ thấy tu vi của gã cỡ nào. Dù biết có bốn vị hiển thánh nhưng Dương Bắc Minh không ngừng lại, ức vạn kiếm hà tiếp tục trải dài. Vèo, một tiếng xé gió bay ra từ Tần Tiên giới chính là La Sĩ Tín. Cả người đầy sát khí, tay cầm kỷ lân bá vương thương. La Sĩ Tín bay qua thành quan, gã nhìn Dương Bắc Minh quát hỏi, ngươi là Dương Bắc Minh sao? Biểu tình của Dương Bắc Minh hở hững, giọng nói nhà tinh, nhân quả báo ứng, không cần phải nói nhiều. Dương Bắc Minh nói nhẹ nhưng giọng nói vang vọng trời sao, rõ ràng chui vào tai của tất cả sinh linh. Sinh linh ở trong tần tiên giới cũng nghe rõ mồn một. Tần Quân đang độ kiếp ngước đầu nhìn lên, giờ ngón tay giữa về hướng chỗ phát ra thanh âm. Lên mặt con mẹ gì? Bùm! Lại một thiên lôi giáng xuống cực viêm ma thần. Tần Quân ăn đau, nhè răng nhếch miệng. Nếu tia chớp này giáng xuống thái ất huyền tiên bình thường thì đã hình thần câu diệt rồi. Dương Bắc Minh nói đã kích thích La Sĩ Tín làm gã điên máu xông lên. La Sĩ Tín là hiển thánh cảnh hậu kỳ, tốc độ cực nhanh. Gã một tay cầm thương khí thế như rồng, tựa như một cái vòi rồng vọt qua trời sao. Tinh linh dọc đường của La Sĩ Tín bị hất văng ra, tiếng la oai oái vang lên khắp nơi. Dương Bắc Minh nhào mắt lại, ánh mắt cực kỳ sắc bén, song kiếm sau lưng cũng bay lên, ức vạn bóng kiếm lơ lửng sau lưng của Dương Bắc Minh. Mũi kiếm chỉ thẳng vào La Sĩ Tín như có một mặt trời đường kính mấy chục vạn trượng, vô cùng đồ sộ, rung động tâm hồn các sinh linh. Chân đạp kiếm, hai tay Dương Bắc Minh vẫn cứ chấp sau lưng. La Sĩ Tín nhe răng cười, chịu chết đi. Thương sắp đâm trúng Dương Bắc Minh nhưng lão không hề né tránh, cũng không cầm thanh kiếm đá ở dưới chân lên. Dương Bắc Minh há mồm bắn ra một luồng kiếm ý, nhanh chóng ngưng thực, kéo dài thành một thanh cự kiếm cả trăm trượng. Kiếm này xé rách không gian, đụng vào kỳ lân bá vương thương của La Sĩ Tín. Keng một tiếng, thương kiếm va nhau khiến vô số sinh linh cảm giác trái tim thắt chặt. Họ không dám chớp mắt cái nào, sợ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc này. La Sĩ Tín biến sắc mặt, cự kiếm trăng trượng kia tăng lên gấp đôi, kiếm thế càng thêm mạnh mẽ. Giây sau La Sĩ Tín bay ngược trở về, cự kiếm trăm trượng vỡ nát, hóa thành vô số kiếm khí bắn ra các hướng, cắt nát cả các hành tinh chung quanh. Dương Bắc Minh tiếp tục đi tới, ức vạn bóng kiếm sau lưng, hình thành một vòng tròn như mặt trời, thần thánh đến không thể xâm phạm. La Sĩ Tín văng ra ngoài 7.000 vạn dặm mới ổn định lại, tay trái đè lên lồng ngực, tay phải nắm chặt kỳ lân bá vương thương, biểu tình đầy kinh hoàng, hắn rít qua kẽ răng, hiển thánh cảnh viên mãn. Mới rồi Dương Bắc Minh bùng nổ kiếm ý làm tinh thần La Sĩ Tín hoảng hốt. Dương Bắc Minh không trả lời mà vẫn kéo theo ức vạn bóng kiếm bay tiếp, mắt không thèm nhìn La Sĩ Tín mà ngó hướng tần tiên giới. Dương Bắc Minh nhẹ giọng nói, người không được. Ngữ khíu không trào phúng nhưng sự hờ hững khiến La Sĩ Tín cực kỳ khó chịu. La Sĩ Tín chửi thề, tổ cha con mẹ ngươi. La Sĩ Tín xách thương lại đâm tới, kỳ lân chi hỏa nháy mắt tràn ra ngoài, gã hóa thành con kỳ lân Ben. Là tổ kỳ lân thì La Sĩ Tín không cho phép mình bị thua như vậy. Vào thời kỳ Long Hán sơ kiếp trong thiên địa, về sức chiến đấu trừ tổ Long ra thì La Sĩ Tín không phục ai. Hắn cầm thương ở trong kỳ lân đen cao cao vạn trượng, kỳ lao nhanh hình tượng rất là đồ sộ, có khi thế là sông núi đều phải chấn động. Tất cả sinh linh quan chiến sợ hãi giạt ra né tránh, Dương Bắc Minh ở đối diện La Sĩ Tín thì vẫn cứ tiến lên. Ức vạn bóng kiếm lơ lửng sau lưng, lợi hại hơn kiếm chủ trong huyền đương đại thế giới vô số lần. Mỗi bóng kiếm của Dương Bắc Minh đều chất chứa vô thượng kiếm ý, lấy đại một cái thôi cũng đủ diệt cả trăm vạn bóng kiếm của kiếm chủ. Kiếm chủ đứng ở trên thành quan hồi hộp nhìn xem mà lẩm bẩm, đây chính là thực lực của kiếm thần đệ nhất vũ trụ sao? Kiếm chủ là kiếm tu số một của huyền đương đại thế giới, nhưng không ngờ kiếm đạo lại có thể cao đến một độ cao như vậy, trước kia đúng là gã còn không dám tưởng tượng. Ức vạn kiếm ý sau lưng của Dương Bắc Minh mạnh đến nỗi làm kiếm chủ phải nghẹt thở. Rất khó tưởng tượng là trực diện đối đầu với lão sẽ là một trải nghiệm khủng bố cỡ nào. Dương Bắc Minh ngạc nhiên nhướng mày nói, kỳ lân, còn có hơi thở hỗn độn. Giây sau kiếm ý sau lưng của Dương Bắc Minh tràn ra, các đợt kiếm như mưa to gió dữ, kiếm ý chấn cả trời sao, khiến vô số sinh linh có cảm giác có những ánh sáng xói lòa bắn tới, họ vội vàng nhắm tịt mắt lại. La Sĩ Tín thì mang theo kỳ lân đen đụng thẳng vào, các bóng kiếm bị đụng nát hóa thành vô số đốm sáng. La Sĩ Tín gầm giống xung phong, cả trời sao rung động, các sinh linh nhìn chằm chằm vào, vừa lúc thấy được bóng dáng cười lân đen xì đằng trước là ức vạn bóng kiếm giống như mặt trời vậy, hình cảnh cực kỳ đồ sộ. Bóng kiếm vỡ nát phản chiếu ánh sáng chói mắt, kiếm ý tản đi nhưng vẫn có lực công kích đánh nổ những ngôi sao và thiên thạch chung quanh. Phong Hoa cắn răng giơ tay phải che mặt, gã cực kỳ giật mình nhìn kỳ lân màu đen, cái tên này. Đối diện Dương Bắc Minh như vậy mà La Sĩ Tín có thể hứng lấy kiếm ý mà xông lên, không lẽ cơ thể của gã đã đạt tới trình độ bất tử bất diệt rồi sao? Phong Hoa không biết rằng làm tổ của kỳ lân, ở thời đại mà đạo pháp còn chưa khai mở thì thể tu chính là con đường tu hành duy nhất. Cơ thể của tổ kỳ lân, tổ long, nguyên phượng, đến độ cao đăng phong tạo cực cũng không thua gì thập nhị tổ vu. Tiếng quát của La Sĩ Tín đình tài nhức óc, ta không tin, không xé xác người ra được. Nhiều người bị gã quát cho rách cả màng tai. La Sĩ Tín là hiển thánh cảnh hậu kỳ, khi giận dữ thì sẽ như một cơn ác mộng. Đáng tiếc là La Sĩ Tín lại đụng phải Dương Bắc Minh, là đệ nhất nhân trong vũ trụ này. Kiếm thần, thần của kiếm đạo, Dương Bắc Minh chậm rãi bước tiếp, ức vạn bóng kiếm ngưng tụ thành mặt trời lơ lửng sau lưng, các bóng kiếm bay vút qua bên cạnh lão bắn thẳng về hướng La Sĩ Tín. Kỳ Lân Đen chạy rất nhanh, dù liên tục bị kiếm ý ngăn cản, nhưng La Sĩ Tín đã sắp đụng trúng được Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh trận to mắt, hai luồng sáng vàng bắn ra từ mắt lão, đó là hai luồng cực độ kiếm ý có ẩn chứa vô thượng pháp tắc và lực phá hoại. Dương Bắc Minh đã đăng phong tạo cực, vượt xưa nay về kiếm đạo, há mồm trợn mắt là có thể thi triển ra kiếm ý hủy thiên diệt địa. Hai cực đạo kiếm ý xuyên qua vô số bóng kiếm, tựa như sao băng đâm vào đầu Kỳ Lân Đen. Kiếm ý nổ tung, Kỳ Lân Đen bị cắt nát, La Sĩ Tín hộc máu bay ngược ra, phụt. Đối diện với Dương Bắc Minh thì La Sĩ Tín còn hơi yếu một chút. Đương nhiên Dương Bắc Minh mà muốn giết La Sĩ Tín thì cũng hết sức khó khăn. Trong đại kiếp nạn diệt thế, Tổ Kỳ Lân còn tìm được cơ hội chuyển kiếp, chứ đừng nói là bây giờ. La Sĩ Tín bay qua mấy ức vạn dặm, sắp đập vào tần tiên giới thì có ba bóng người bay ra, là Phục Hy, Bồ Đề và Cường Lương. Đám ma thần đi ra quan sát cuộc chiến, thấy La Sĩ Tín đánh thua, thì trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ở trong huyền đương đại thế giới, La Sĩ Tín một đấm tiêu diệt cả quân đội của Dạ Quy đại thế giới, khiến cho bọn họ rung động, không ngờ gã lại thua nhanh như vậy ở trước mặt của Dương Bắc Minh. Phục Hy và Bồ Đề Tổ Sư cùng giơ tay lên, đè vào hai vai của La Sĩ Tín kiềm gã lại. Cường Lương liền xông hướng Dương Bắc Minh, như có một con đường vô hình nối thẳng tới lão vậy. Mỗi bước Cường Lương vượt qua mấy trăm vạn dặm. Một giây đi vài bước, gió to thổi mạnh, tất cả những mảnh sao vụn dọc đường gã đi. Có người kinh kêu là Cường Lương. Cường Lương oanh sát vệ nhạc Trần Vô Kỵ đã là một tồn tại siêu cấp nổi tiếng trong vũ trụ, tất nhiên là nổi hơn La Sĩ Tín nhiều. Thấy Cường Lương bước ra, sắc mặt của Đế Thiên Vô liền mất tự nhiên. Mạc Huyền Tử vung tay áo hô to, Cường Lương, đánh chết lão đi. Mạc Huyền Tử không quen biết Dương Bắc Minh, nhưng lại muốn lôi kéo làm thân với Tần Quân, cho nên lúc này gã liền tỏ rõ lập trường. Đám sinh linh xung quanh quái dị nhìn sang Mạc Huyền Tử, nhưng khi thấy rõ mặt gã thì không ai nói gì. Tiên Kiêu dám nói bậy, chứ bọn họ thì không dám. Cường Lương đã đến gần Dương Bắc Minh khoảng vạn dặm, tay phải nắm chặt một cây lôi mâu lấp lánh điện quang, giống như thiên sát vậy. Mặt của Dương Bắc Minh không có biểu tình, tiếp tục mang theo ức vạn bóng kiếm mà tiến lên. Khi cách nhau 10 dặm, Cường Lương đột nhiên ném lôi mâu ra, vèo. Lôi mâu xé rách linh khí, chớp mắt đã tới gần Dương Bắc Minh. Con người Dương Bắc Minh co rút lại, lôi mâu ngừng lại cách mặt lão chỉ mấy cm thôi, suýt nữa thì đâm thủng đầu lão, mọi thứ dường như yên tĩnh lại. Cường Lương rung động, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì lôi mâu đã tới trước mặt Bắc Minh và hóa thành từng tia điện tán đi, quỷ dị, kinh dị. Dương Bắc Minh không nhúc nhích, một ngón tay đã đánh tan lôi mâu của Cường Lương. Sau lưng Dương Bắc Minh là bóng kiếm mặt trời mấy chục vạn dặm theo chân lão. Cường Lương cảm thấy mình thật là nhỏ bé, trong lòng bất an, hắn quát to, chết tiệt, ta cũng không tin. Tổ vu chân thân khai mở, Cường Lương vươn cao đến 10 vạn trượng, lôi điện quấn quanh, hai con rắn quấn trên tay, rồi cái đầu cọp giống lên, tiếng vọng khắp cả trời sao. Thân hình cao 10 vạn trượng nó khổng lồ biết bao, vô số sinh linh phải hít vào một hơi khí lạnh. Đây là thủ thuật che mắt sao? Không đúng, là pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa mà to được như vậy ư? Không lẽ đây là bản thể của hắn? Vì vậy hắn rốt cuộc là chủng tộc gì? Hơi thở quá mạnh, phải ngang ngửa với Dương Bắc Minh rồi. Dương Bắc Minh cũng hơi bị giật mình, Cường Lương đúng là không nhỏ hơn bóng kiếm mặt trời sau lưng là gã là bao. Dương Bắc Minh không hề e ngại lẩm bẩm, thú vị, tần tiên giới không đơn giản. Kiếm đá dưới chân nhanh chóng bay vào tay Dương Bắc Minh, hiển nhiên là lão bắt đầu nghiêm túc. Mặt của Cường Lương dữ tợn nhìn xuống Dương Bắc Minh, nắm đấm tay phải đánh xuống, với hình thể hiện tại của gã thì nắm tay này to như núi cao. Dương Bắc Minh chiều mến vút ve thanh kiếm đá có vô số bóng kiếm sau lưng tự động phòng ngự, bắn vào phía nắm tay của Cường Lương. Đã lâu, không cho ngươi ra khỏi vỏ. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, ánh sáng chói lòa bao phủ Dương Bắc Minh, thân hình Cường Lương quá khổng lồ, như một người to lớn lại đánh nhau với con kiến nhỏ, làm sinh linh ở phía xa chỉ nhìn thấy gã, không thấy Dương Bắc Minh đâu. Bùm, một đạo thiên lôi thô to 10 trượng giáng xuống, ở bên trong ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố, đủ để chém cả thiên đế phong thành hai nửa, nhưng Tần Quân có thể dùng cơ thể cản lại. Cái cảm giác này nó vừa tê lại vừa sướng, vô cùng khó tả. Tần Quân cảm giác như thiên kiếp sắp kết thúc rồi. May mắn này, lần này không gặp phải thiên kiếp biến thái gì. Tần Quân liền thắc mắc thần nghĩ, không lẽ là vì trẫm đang chấp trưởng thiên thư hay sao? Có lẽ chỉ có vậy mới giải thích được. Lúc trước tần quân cứ đột phá cảnh giới thì gặp đủ các loại thiên kiếp biến thái bủa răng. Lần này đột phá thái ất huyền tiên cảnh lại không gặp dị tượng gì, làm hắn có chút cảm giác không quen. Pháp lực bắt đầu tăng vọt lên, thái ất huyền tiên cảnh. Cùng với sấm chớp đi đùng thiên uy hùng hồn, tần quân mạnh mẽ, đột phá lên thái ất huyền tiên cảnh rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thái ất huyền tiên cảnh. Pháp lực trào dâng cuồn cuộn như suối nhỏ biến thành đại dương. Thái ất huyền tiên và thái ất tán tiên là có chênh lệch rất lớn, đặc biệt về số lượng pháp lực phải tăng gấp mấy lần liền. Tử vi đế tinh đào quả vận chuyển nhanh hơn, giống như tùy thời có thể bay khỏi khiếu huyệt vậy. Tần quân cảm nhận được pháp lực không ngừng tăng vọt, liền đưa mắt nhìn ra phương xa. Dù cách thật xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được sát khí và kiếm ý khiếp người. Cường Lương và Dương Bắc Minh. Tần quân lẩm bẩm. Dương Bắc Minh sao? Ừ, chấm chống mắt coi, ngươi mạnh đến cỡ nào. Bây giờ tần quân có thể chỉ định triệu hoán ra siêu cấp cường giả, hiển thánh cảnh viên mãn mà không sợ bị phản bội. Đế Tuấn, Tổ Long, Trấn Nguyên Tử, Lục Áp Đạo Nhân, Hậu Thổ Nương Nương, Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công, Côn Bằng, tùy hắn lựa chọn. Cộng thêm với Cường Lương, Phục Hy, Bồ Đề, La Sĩ Tín, chắc chắn là Dương Bắc Minh phải thua. Cường Lương giống như bất chu thần sơn sừng sững trong trời sao, nhưng biểu tình lại hơi khó coi. Nhìn theo ánh mắt Cường Lương thì thấy tay phải Dương Bắc Minh cầm thanh kiếm đá, lơ lửng ở đằng trước ức vạn bóng kiếm. Lão lạnh lùng nhìn gã. Dương Bắc Minh nhẹ giọng nói, người rất mạnh nhưng không ngăn được ta. Dương Bắc Minh rót pháp lực vào thanh kiếm đá. Ông, kiếm đá rung rinh, sung ra, âm thanh chói tai, cùng với ức vạn ánh sáng màu trắng. Cường Lương nghe vậy mà tức điên, liền giơ nắm đấm đánh về hướng Dương Bắc Minh. Nhưng Dương Bắc Minh phản ứng càng nhanh hơn, ức vạn bóng kiếm sau lưng gã cũng bắn hướng Cường Lương, phủ lên mấy chục vạn thước không gian, như một con sông lớn bàng bạc trong trời sao, nhấn chìm Cường Lương cao 10 vạn trượng kia. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, Cường Lương bị bóng kiếm nhấn chìm tựa như là hằng tinh đi về hướng hủy diệt vậy, bề mặt liên tục bùng nổ, mây nấm thi nhau bùng lên, hình ảnh là vô cùng đồ sộ. Gió to thổi ra tám hướng giống như một đàn rồng ra khỏi hang ổ gầm giống bay đi. Bồ Đề Tổ Sư cắn răng nói, không ổn rồi, Cường Lương không đánh lại hắn. La Sĩ Tín nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, lại cầm thương lao lên tính trợ giúp Cường Lương một tay. Bồ Đề Tổ Sư và Phục Hy liếc nhau, hai người cũng gật đầu theo sát. Một màn này khiến nhiều cường giả chú ý tới, đám sinh linh liền bàn tán xôn xao, đa số thì đứng về phe của Dương Bắc Minh. Đó chẳng phải là đạo sĩ già lúc trước đánh bại Thương Hoa Tiên Tôn sao? Thật, bốn cường giả tuyệt thế, Tần Thiên Đế có nhiều át chủ bài thật. Đều là tồn tại vượt qua nhập thánh cảnh. Thần Thánh Đế này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dù là ma minh cũng khó có thể một lần lấy được ra nhiều cường giả như vậy. Đáng tiếc là bọn họ phải đối diện với Dương Bắc Minh, vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh. Một là vì Dương Bắc Minh nổi tiếng từ lâu, hai là vì biểu hiện bá đạo trong từng hạt gạo khi đụng độ với Cường Lương và La Sĩ Tín, cho nên là cái tiếng đệ nhất vũ trụ, cái tiếng vô địch lại một lần nữa được người ta nhắc tới. Bùm, tiếng nổ rung động toàn vũ trụ. Cường Lương cả người đẫm máu bay ngược về sau. Gã cao 10 vạn trượng như bất chu thần sơn, cao đến không thể với tới, cho nên khi bay về cũng là thế không thể đỡ. Dọc đường gã bay thì sao băng hay là những mảnh thiên thạch đều bị gã đụng nát. Bồ Đề Tổ Sư liền vung phất trần, lông trắng kéo dài quấn lấy Cường Lương để ngừng thế bay, không để cho gã đụng vào tần tiên giới. Với hình thể của Cường Lương mà đụng vào tần tiên giới thì sẽ là một hồi đại nạn. Là Sĩ Tín giống to, ăn một thương của gia gia ngươi đây. La Sĩ Tín cầm thương đâm liên tục vào Dương Bắc Minh, lần này gã học khôn, không đánh cận thân nữa. Từng đợt thương quang như mưa to, chọc tới, đụng tan cả mây nấm khổng lồ cao mấy chục vạn trượng, đoạt mệnh, thương đâm thẳng vào Dương Bắc Minh. Kiếm đá trong tay Dương Bắc Minh tỏa ánh sáng chói lòa, từng khối đá vụn rơi xuống để lộ ra mũi kiếm như bạch ngọc, lấp lánh mà sắc bén. Dương Bắc Minh thì thầm vẻ mặt như lâm vào hồi ức. Bạn già, đã lâu rồi chúng ta không kể vai chiến đấu. Thương quang của La Sĩ Tín sắp đâm trúng nhưng Dương Bắc Minh lại không né tránh. Ông... Mũi kiếm rung lên bẩn bật trong tay của Dương Bắc Minh, rũ cho những vụn đá còn dính trên thân kiếm rơi ra, lộ ra một thanh trường kiếm bạch ngọc. Chỗ nối giữa chuôi kiếm và mũi kiếm là một cái móng vuốt rồng, dữ tợn mà sắc bén. Mũi kiếm này rộng cỡ 3 ngón tay, kiếm khí hùng hồn tỏa ra, kiếm khí cắt nát cả các luồng thương quang. Dương Bắc Minh cúi đầu đánh giá thanh kiếm yêu quý, nhỏ giọng nói, đối chiến với bốn hiển thánh, xứng với cái tên Tuyên Cổ của ngươi. Tuyên Cổ, tên kiếm này là Tuyên Cổ. Phục Hy Bồ Đề Tổ Sư đang bay tới biến sắc mặt theo bản năng dừng lại. Hơi thở này là của hỗn độn linh bảo. Phục Hy và Bồ Đề Tổ Sư dường như nghĩ tới một thứ gì đó đáng sợ. Cường Lương và La Sĩ Tín đang bay sau nghe vậy cũng hết hồn khựng lại ngay. Ở trên tiên thiên chí bảo chính là hỗn độn linh bảo. Bảo Liên Đăng, Định Hải Châu, Phượng Hoàng Cầm đều là tiên thiên chí bảo, nhưng lại chưa đến được đẳng cấp của hỗn độn linh bảo. Trong vũ trụ, tiên thiên chí bảo đã hiếm thấy, Dương Bắc Minh đột nhiên lại lấy ra một món hỗn độn linh bảo, thì hỏi sao không cầm, làm cho cả nhóm đứng tim. Dương Bắc Minh chậm rãi nâng tuyên cổ thần kiếm, nhìn bốn người Bồ Đề Tổ Sư lạnh lùng nói, ai giết đồ nhi của ta thì hãy đứng ra, một mạng đền một mạng. Dương Bắc Minh không thèm để bốn hiển thánh cảnh này vào trong mắt. Cường Lương lau máu dính bên khóe miệng mắng to, là lão tử giết, người có giỏi thì tới đây. Ánh mắt của Dương Bắc Minh trở nên sắc bén, gã hử lạnh, nếu vậy thì người chết đi. Dương Bắc Minh rút kiếm xông tới hướng của Cường Lương, tuyên cổ thần kiếm phát ra uy áp khủng bố khiến tất cả sinh linh trong trời sao, trái tim đều run rẩy. Đám sinh linh lao nhau ồn ào, đó là, không lẽ đó là kiếm của Dương Bắc Minh? Thực sự Dương Bắc Minh đã rút kiếm rồi. Đã mười mấy vạn năm, Dương Bắc Minh không chính thức rút kiếm, lần trước rút kiếm chính là đấu với vận mệnh chi tử. Dương Bắc Minh tuy là kiếm thần nhưng rất ít khi rút kiếm, hắn toàn dùng kiếm ý để mà đại sát tứ phương mà thôi. Lần này đối diện với đám thuộc hạ của Tần Quân, không ngờ Dương Bắc Minh lại phải rút kiếm. Điều này nói lên cái gì? Sức uy hiếp của Tần Thiên Đế đã đến độ cao như vận mệnh chi tử. Vận mệnh chi tử đời trước cực kỳ mạnh mẽ, tung hoành vũ trụ. Đáng tiếc là đụng phải Dương Bắc Minh, cuối cùng không rõ sống chết. Dương Bắc Minh cầm tuyên cổ thần kiếm lao nhanh về hướng Cường Lương. Phục Hy và Bồ Đề Tổ Sư vội che chắn trước mặt Tần Quân. Phục Hy giang hai tay, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư này có hai phần là Hà Đồ và Lạc Thư. Hai món tỏa sáng như hai đoàn ánh sáng gộp chung lại vẫn là hỗn độn linh bảo cực kỳ mạnh. Hà Đồ Lạc Thư là thứ mà Phục Hy ỷ lại nhất. Dù Dương Bắc Minh có tuyên cổ thần kiếm thì cũng không làm y phải e sợ. Còn người của Dương Bắc Minh co rút lại, hỗn độn linh bảo. Dương Bắc Minh không ngờ Phục Hy cũng có một kiện hỗn độn linh bảo. Vũ trụ to lớn như vậy, nhưng hỗn độn linh bảo lại ít đến đáng thương. Dương Bắc Minh hiếm khi gặp nào kẻ địch có thể khống chế hỗn độn linh bảo. Đương nhiên cho dù có gặp thì gã cũng không sợ. Lý do rất đơn giản, vì tên của gã là Dương Bắc Minh. Chớp mắt Dương Bắc Minh đã đến trước mặt Phục Hy chém ra một kiếm. Dù Phục Hy có thực lực vượt qua hiển thánh cảnh viên mãn thì cũng hết hồn trước tốc độ vùng kiếm của Dương Bắc Minh. Phục Hy kinh hoàng thầm nghĩ, người này quá mạnh. Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng che chắn trước mặt Phục Hy, chặn lại một đường kiếm của Dương Bắc Minh. Keng, tiếng nổ kinh hồn chấn động cả trời sao, vô số sinh linh bị chấn cho choáng đầu hoa mắt. Phong Hoa trợn to mắt suýt rớt cả chồng ra ngoài, nó hét lên, trời ạ, hai món hỗn độn linh bảo tôn sao? Tiếng hét của Phong Hoa làm cho sinh linh bên ngoài ồn ào hẳn lên. Hỗn độn linh bảo sao? Các sinh linh chỉ nghe trong truyền thuyết thôi, không ngờ hỗn độn linh bảo lại là có thật. Đế Thiên Vô siết chặt hai nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu. Dù là được thần hoàng bồi dưỡng, thế nhưng Đế Thiên Vô không có hỗn độn linh bảo, và một món hỗn độn linh bảo thì sức chiến đấu sẽ bay vọt lên về chất. Nhưng trừ các bá chủ vũ trụ ra thì ai có tư cách mà khống chế hỗn độn linh bảo đây? Mạc Huyền Tử cảm thán, hỗn độn linh bảo, ôi trời, rộng rãi quá đi. Mạc Huyền Tử càng quyết tâm bám theo Tần Quân, gã tưởng là hắn tặng Hà Đồ Lạc Thư này cho Phục Hy. Bạch Trạch đứng trên thành quan thì biểu tình phức tạp, Hà Đồ Lạc Thư. Anh Chiêu, Lục Kim Ô thì run cầm cập đứng sau lưng của Bạch Trạch. Đây chẳng phải pháp bảo hỗn độn của Đế Tuấn đó sao? Kiếm khí hóa thành sóng biển, lấy nhóm người Phục Hy làm trung tâm, đổ ập ra các hướng, kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Vẫn đang không ngừng khuếch trương, hình ảnh cực kỳ rung động về mặt thị giác. Phục Hy cố gắng sức cắn răng để ngăn cản, Bồ Đề Tổ Sư liền giơ tay rót pháp lực vào người Phục Hy, giúp y ngăn chặn lại tuyên cổ thần kiếm của Dương Bắc Minh. Cường Lương và La Sĩ Tín liếc nhìn nhau, hai người nhanh chóng biến mất, khi xuất hiện thì đã ở sau lưng Dương Bắc Minh, định đánh lén từ phía sau của lão. Nhưng Dương Bắc Minh có kiếm đạo thông thiên, kiếm ý tùy tâm mà động. Hai người chưa đụng được vào Dương Bắc Minh thì kiếm ý vô hình đã phát hiện ra và như gió lốc hất văng bọn họ. Dương Bắc Minh trầm giọng quát, kiếm của ta chỉ đâm thẳng tới trước. Mắt của Dương Bắc Minh lạnh như băng, như một mũi kiếm lóe ra tia sáng lạnh, lao gồng mạnh tay phải, làm Phục Hy và Bồ Đề Tổ Sư biến sắc bị hất tung ra. Bốn hiển thánh chiến với kiếm thần mà lại không làm gì được lão. Dương Bắc Minh vụt xoay người giết về hướng Cường Lương. Vệ Nhạc giống như nhi tử của lão vậy, cho nên thù giết con không đội trời chung, Dương Bắc Minh lão phải báo thù. Mái tóc hoa dâm bay rối, Dương Bắc Minh cầm kiếm bước nhanh tới dưới người Cường Lương. Khuôn mặt của hai người cách nhau lúc này còn chưa đầy 10 cm. Con người Cường Lương co rút lại, trong lòng dậy lên sóng lớn. Cường Lương vừa kinh vừa giận, cái tên này. Khi chính thức chiến đấu thì Dương Bắc Minh giống như hai người khác nhau vậy, đôi mắt lạnh lẽo đóng băng cường lương, tốc độ như ma mị vượt qua định nghĩa của hai từ tốc độ. Dương Bắc Minh rút kiếm nhanh, phập một tiếng, cường lương không kịp phòng ngự đã bị đâm trúng đùi, máu tươi phun ra, nhìn dọc theo mũi kiếm còn thấy cả xương trắng hếu. La Sĩ Tín liền giơ cao Kỳ Lân Bá Vương thương đập xuống, người dám. Dương Bắc Minh không vội giết cường lương, đã thu kiếm về, nếu không thì lão chỉ chém một nhát là đã chặt cụt chân của cường lương. Dương Bắc Minh nhẹ nhàng nói né khỏi Kỳ Lân Bá Vương thương của La Sĩ Tín, lại xoay người chém ra một kiếm, tiếng thịt bị cắt đứt khiến da đầu người ta tê dại. Lưng của La Sĩ Tín đã bị rạch một đường vừa dài vừa dữ tợn. Vèo, một con lũ màu trắng ập đến, chính là lông trắng phất trần của Bồ Đề Tổ Sư. Tiếc rằng chiêu này vô dụng với Dương Bắc Minh. Kiếm ý vô hình tràn ngập xung quanh lão, lông trắng vừa chạm tới đã bị cắt nát ra thành từng mảnh. Hồ Khi giết ngược trở về, tay trái cầm Hà Đồ, tay phải Lạc Thư, giống như cầm hai đại thế giới, áo đen tung bay phần phật, y lao thẳng tới Dương Bắc Minh. Tốc độ của năm vị hiển thánh cảnh nhanh biết là bao nhiêu, họ đánh nhau kịch liệt và di chuyển nhanh đến mức sinh linh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ thấy trời sao đằng trước cứ liên tục nổ tung, các hành tinh bị vạ lây, vô số sóng xung kích dấy lên, linh khí cuồn cuộn như sóng biển, bão tố liên tiếp không ngừng. Cùng lúc đó Tần Quân đang từ Đại Tần Thiên Thành mà đến, tuy hắn là Thái Ất Huyền Tiên, nhưng Tần Tiên Giới quá lớn, trong chốc lát còn chưa bay ra được. Dù chưa chạy đến tiền tuyến nhưng Tần Quân đã nghe những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tần Quân xanh mặt, không ngờ Dương Bắc Minh này lại khó chơi như vậy, vốn hiển thánh mà không thắng được lão là sao? Phục Hy đã là hiển thánh cảnh viên mãn, làm ra phải triệu hoán một nhân vật thứ dữ ra mặt mới được. Tần Quân cảm thấy rối rắm. Tổ Long, Đế Tuấn, ai đây? Đế Giang nữa, ba người này là mạnh nhất trong Long tộc, Yêu tộc và Vu tộc, nên triệu hoán ai ra để cứu một bàn thua? Tần Quân không thể chờ bốn người Phục Hy bị trọng thương rồi mới triệu hoán được, thôi thì chọn đại vị này đi. Tần Quân thầm rít gào, hệ thống chỉ định triệu hoán Đế Giang ở trạng thái cao nhất, phục hồi ký ức của kiếp trước. Tần Quân không tin là cộng thêm cả Đế Giang mà còn không hạ được Dương Bắc Minh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Đế Giang. Tần Quân liền hạ lệnh, đưa ngay bảng liệt kê thuộc tính của Đế Giang ra đây. Là người mạnh nhất Vu tộc thì tu vi của Đế Giang chắc chắn là không kém. Đế Giang đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Tổ Vu, không gian chi thần. Tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thân là Tổ Vu chân thân, áo nghĩa không gian, toái liệt tinh không. Thuộc tính đặc biệt Tổ Vu thủ bá, tức là khi chiến đấu lấy sát khí đả địch. Ở bên cạnh thêm một vị Tổ Phu thì sát khí càng mạnh thêm, mức độ trung thành 61/100. Tổ Vu thủ bá. Tần Quân chú ý đến thuộc tính đặc biệt này, bên cạnh có càng nhiều Tổ Vu thì khí thế của Đế Giang càng mạnh sao? Chật chật, cái thuộc tính đặc biệt này giống như chơi gian lận vậy. Vừa lúc Tần Quân đã triệu hoán ra cường lương trước rồi, hắn càng mong chờ biểu hiện của Đế Giang. Dương Bắc Minh lại vung kiếm chém ra, kiếm khí dài ức vạn dặm càn quét tất cả, mạnh như Phục Hy mà cũng bị đánh bay. Phục Hy có Hà Đồ Lạc Thư, nhưng Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương và La Sĩ Tín thì không có. Ba người bị đánh cho hộc máu bay tung tóe. Tuyên cổ thần kiếm có vô số kiếm ý quấn quanh như một cái vòi rồng trên mũi kiếm, thổi cho mái tóc của Dương Bắc Minh bay che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh băng. Dương Bắc Minh lạnh lùng nói, các người đánh không lại ta, nếu muốn chết thì cũng đừng có trách ta. Nghĩ đến Vệ Nhạc là Dương Bắc Minh lại không kiềm được sát tâm, đó là đồ nhi mà lão yêu thích nhất, ấm bổng từ lúc nó còn nằm ngửa để lớn lên, thân như là nhi tử ruột. Phục Hy nghiến răng ken két nhìn Dương Bắc Minh đầy sát khí, cảnh giới của y là hiển thánh cảnh viên mãn, thực ra sức chiến đấu còn mạnh hơn hiển thánh cảnh viên mãn bình thường. Thế nhưng đụng phải cái loại quái thai như Dương Bắc Minh, làm y bị đánh tơi bời, thật là khó chịu. Phục Hy bây giờ mới hiểu tại sao Dương Bắc Minh lại nổi tiếng như cồn trong vũ trụ này. Trước kia Tịch Nhập Ma Quân có Trưởng Xâm Thiên tranh phong, vũ trụ bây giờ lại lấy Dương Bắc Minh là số một, không phải là vì thời đại này kém thời xưa, mà chỉ vì Dương Bắc Minh này quá mạnh thôi, gã mạnh đến mức không có ai có thể sánh vai. Phục Hy nghiến răng thẩm nghĩ, loại thực lực này đúng là nửa bước thánh nhân rồi. Phục Hy nghĩ nhiều nhưng vẫn là vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư, trước mặt hiện ra ảo ảnh núi sông, lại rót pháp lực và Lạc Thư làm tinh hoa của vô số vì sao sâu trong trời sao tụ tập vào trong Lạc Thư. Hình ảnh hùng vĩ giống như có vô số sao bay cùng một hướng, tụ tập lực lượng của sao để hóa thành màu sắc núi sông. Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương và La Sĩ Tín thì bám chân của Dương Bắc Minh. Bồ Đề Tổ Sư có cả trăm biến thần thông, Cường Lương và La Sĩ Tín thì dựa vào cơ thể cứng rắn để ngăn chặn. Trong một chốc, Dương Bắc Minh cũng không có cách nào đả thương nặng bọn họ. Bốn người giống như những tia sáng, cứ mỗi lần va chạm sẽ bay ra cả vạn dặm, đụng thủng các ngôi sao, rơi vào hắc ám vô tận rồi lại bay về. Bốn đại năng mỗi người đều tự lộ ra thần thông, khi thì hoa sen nở rộ, đôi lúc là lôi điện đan sen, khi thì hỏa kỳ lân gầm giống, thoáng chốc họ đã đấu nhau cả trăm hiệp. Dương Bắc Minh dù sao cũng là Dương Bắc Minh, dựa vào kiếm ý và tuyên cổ thần kiếm, không có pháp thuật thần thông hoa mỹ vẫn đánh cho ba người bồ đề tổ sư oằn lưng chịu trận, không thể tổn thương được lão. Kiếm ý của Dương Bắc Minh rất có lực công kích, lại cộng thêm thần pháp nhanh đến khó tin, nhiều lần tổn thương ba người bồ đề tổ sư. Một khi đã thành công ngưng tụ lực lượng của trời sao, ảo ảnh núi sông hoàn toàn ngưng thật trước mặt. Sơn mạch liên miên, thác nước đổ xuống, cầu vòng vắt ngang qua đẹp như tranh vẽ. Nhưng nó lại là tồn tại thực sự. Vẻ mặt của Phục Huy trầm trọng bay về hướng Dương Bắc Minh, núi sông trước mặt y bay theo với thanh to thế lớn. Người cường lương thì đầy vết kiếm thương, máu chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt gã đỏ ngầu, không hề thấy đau, gã quyết tâm xé xác Dương Bắc Minh này ra. Dương Bắc Minh luôn nhìn cường lương chằm chằm, hết tìm thấy cơ hội liền chém cho một nhát. Bồ đề tổ sư có thần thông quảng đại cũng rất khó đề phòng. Dương Bắc Minh nhìn Phục Hy nâng núi sông đụng tới thì ánh mắt hơi đổi. Lão nhìn ra núi sông này không hề tầm thường. Dương Bắc Minh thầm nghĩ, không lẽ là do hỗn độn linh bảo đó. Pháp bảo cùng đẳng cấp thì không có nghĩa là lực công kích sẽ như nhau. Mỗi pháp bảo sẽ có một ưu điểm khuyết điểm riêng. Ví dụ như tuyên cổ thần kiếm của Dương Bắc Minh chủ giết chóc, lực công kích là hàng đầu trong số những hỗn độn linh bảo. Còn Hà Đồ Lạc Thư lại không phải loại pháp bảo công kích, dù cũng là hỗn độn linh bảo nhưng nếu chọi cứng thì nó sẽ không bằng với tuyên cổ thần kiếm được. Tuy nhiên về mặt khác, tuyên cổ thần kiếm lại không bằng Hà Đồ Lạc Thư. Phục Hy thì không quan tâm trong lòng Dương Bắc Minh nghĩ gì, gã chỉ tức giận quát: Dương Bắc Minh, ngươi đừng quá tự đại. Phục Hy đẩy núi sông bay tới, Cường Lương và La Sĩ Tín vội vàng né tránh, bồ đề tổ sư thì khống chế sen vàng phong tỏa Dương Bắc Minh rồi mới vọt lên bay qua núi sông, mũi chân còn lướt qua đỉnh núi. Núi sông với khí thế không gì sánh được đụng vào Dương Bắc Minh, liền bị sen vàng quấn quanh. Trong khoảnh khắc, ức vạn kiếm ý cắt nát một đống sen vàng đánh vào núi sông bàng bạc. Ù, lực hút kinh khủng truyền ra từ núi sông bàng bạc, làm bồ đề tổ sư giật mình vội vàng thụt lùi. Sen vàng bị hút vào núi sông, Dương Bắc Minh dùng tuyên cổ thần kiếm ngăn cản lại, lão cũng bị giật mình. Bồ đề tổ sư nhìn cảnh này, ánh mắt e ngại thì thầm: Núi sông, Hà Đồ, sao của Lạc Thư. Cường Lương và La Sĩ Tín đã có cơ hội thở dốc, hai người hết hồn nhìn núi sông bàng bạc này, họ cảm nhận được con lực hút khủng bố truyền đến từ trong núi sông, linh khí chung quanh bị hút cạn, đúng là không sợ cũng uổng. Đám sinh linh bên ngoài lao nhau, tràn đầy rung động nhìn núi sông bàng bạc ở phương xa. Đó là thần thông gì vậy? Tại sao Dương Bắc Minh không né ra? Không phải là không né, mà là vì không né được. Là sao? Không lẽ thần thông này không đơn giản như vẻ bề ngoài? Nó tụ tập lực hút của sao? Khi nào đối diện với nó thì mới biết được sự khủng bố. Đế Thiên Vô, Phong Oa và Mặc Huyền Tử cũng hết hồn. Phong Oa còn lẩm bẩm, biểu tình hết cả vẻ bất cần đời. Thần thông tụ tập lực lượng của trời sao? Đám thần ma ở trên thành quan của tần tiên giới thì kích động mà nhìn cảnh này. Tình hình này là đang muốn giết ngược Dương Bắc Minh hay sao? Dương Bắc Minh đang trong hiểm cảnh, hai tay cầm tuyên cổ thần kiếm, vô số kiếm ý như lôi điện tràn ra khỏi người lão đánh vào núi sông trước mặt. Nhưng khi kiếm ý đụng vào núi sông liền cũng bị hút vào, và núi sông vẫn đang không ngừng mở rộng. Dương Bắc Minh đang ở dưới chân ngọn núi, dùng mũi kiếm chặn lại, nhưng lực hút khó tả, kéo lão dần sát vào vách núi, tóc bạc che đi nửa khuôn mặt, mắt của Dương Bắc Minh vẫn lạnh băng, không chút hốt hoảng. Lão suy nghĩ rất nhanh. Sức hút sao? Nếu bị hút vào thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dương Bắc Minh chợt nhận ra là rất khó vùng thoát, sức hút của sao kinh khủng khiến lão cảm thấy sau lưng như bị 10 gã hiển thánh đang đùn đít đẩy tới phía trước. Mắt của Dương Bắc Minh chợt đổi thành màu bạc, khí thế mạnh mẽ bùng nổ trong người lão. Ông tuyên cổ thần kiếm phát ra tiếng vang chói tai, giây sau ức vạn kiếm khí bắn ra từ mũi kiếm, rậm rạp phong tỏa cả núi sông bàng bạc, hình ảnh như bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Dương Bắc Minh gào lên: Phá! Lão dồn hết pháp lực vào tuyên cổ thần kiếm để bộc phát ra một kiếm ý mạnh nhất. Cô khi biến sắc liền hét to, gọi ý cho nhóm cường lương giúp lại, nguy rồi. Nhưng đáng tiếc là đã muộn, tiếng lổ lớn vang lên như vụ nổ bích bang, sông núi bàng bạc vỡ nát, ánh sáng chói lòa kèm theo sóng xung kích kinh khủng khuếch tán rất nhanh. Tất cả sinh linh trong trời sao đều cảm giác hoa mắt, giây sau thì tất cả mất đi cảm quan. Tần quân bay về hướng Thành Quan bị ánh sáng chiếu mờ cả con mắt, hắn liền hết hồn, chẳng lẽ có người tự bạo sao? Nếu cường giả hiền thánh cảnh tự bạo thì tần tiên giới tiêu đời mất, huống chi Dương Bắc Minh còn lấy một trọi bốn. Tần Quân cầu nhàu, không khoa học chút nào. Phục Hy đã vượt qua hiển thánh cảnh viên mãn bình thường, Cường Lương, La Sĩ Tín và Bồ Đề Tổ Sư đều là những hiển thánh cảnh hậu kỳ, vậy mà không làm gì được Dương Bắc Minh hay sao? Tần Quân thầm nghi ngờ hệ thống đã làm suy yếu đi bốn người Phục Hy. Hệ thống liền bất đắc dĩ giải thích, không trách được bốn vị thần ma Phục Hy yếu, chỉ là tại Dương Bắc Minh quá mạnh, người này đã là nửa bước thánh nhân, đang tham ngộ thánh đạo, còn cầm cả hỗn độn linh bảo thì thực lực không thể tránh khỏi nghịch thiên. Tần Quân tức đến hộc máu, nửa bước thánh nhân, cái tổ cụ con bà nội nhà nó. Thiên phú của Dương Bắc Minh này quá khủng bố rồi, từ lúc ra đường đời đã là vô địch, mãi đến hôm nay còn không ai lay động được địa vị của lão. Nếu để người ta biết Dương Bắc Minh chưa từng dừng lại, bây giờ bắt đầu thử sức với thánh đạo thì chắc sẽ hủ chết cả một đám sinh linh. Tiếng gầm rú tràn ngập trong trời cao, tất cả sinh linh đều không thấy rõ cảnh vật, đập vào mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, bọn họ cảm giác gió mạnh đập vào khiến cho cơ thể không thể đứng vững. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, thi triển ra hỏa nhãn kim tinh, cố nhìn về đằng trước. Trời ạ, đại thần đánh nhau. Nhìn theo hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không thì trời sao phía trước như bị thanh lý một lần vậy, tất cả ngôi sao và thiên thạch chung quanh đều biến mất hết. Thân cùng của biển sóng khí như có mặt trời bành trướng rất nhanh, mơ hồ nhìn thấy thân hình của Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Cường Lương, La Sĩ Tín. Tôn Ngộ Không lại không thấy Dương Bắc Minh bởi vì khoảng cách quá xa. Lấy Dương Bắc Minh làm trung tâm, trời sao trong vòng mấy chục ức vạn dặm đã hóa thành hư vô. Từ không gian và sóng khí ra thì không còn vật chất gì khác. Bất kỳ sinh linh nào dám xông vào sẽ bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn. Phong Hoa tặc lưỡi cảm thán, dù ở thời thái cổ cũng hiếm có được yêu nghiệt như Dương Bắc Minh. Lúc trước Phong Hoa còn khinh thường Dương Bắc Minh, giờ nhìn kỹ thì ra là nhân vật chính của thời đại. Mắt của Đế Thân Vô rực cháy một ngọn lửa, sau này gã cũng muốn lấy Dương Bắc Minh làm mục tiêu phấn đấu. Cho đến nay thì Dương Bắc Minh ở đỉnh cao của bảng 3.000 thiên kiêu là lâu nhất, dài tới hơn 6 vạn năm, tức là từ lúc Dương Bắc Minh 3 vạn tuổi thì hắn đã trở thành đệ nhất thiên kiêu. Đế Thiên Vô thì khó mà vượt qua được cái kỷ lục này. Vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh đúng là không phải một câu nói đùa cho vui. Đa số sinh linh cho rằng Dương Bắc Minh sớm đã vượt qua các bậc tiền bối, nếu Tịch Nghiệp Ma Quân mà tái xuất giang hồ thì cũng không đánh lại lão. Nếu Dương Bắc Minh mà sinh sớm một kỷ nguyên thì làm gì có thời gian cho Tịch Nghiệp Ma Quân hay Trưởng Xâm Thương có thể phong hoa tuyệt đại. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn mà thôi, Dương Bắc Minh chưa từng đánh nhau với Tịch Nghiệp Ma Quân, còn Huyền Đế Trường Xâm Thương thì lại càng không thể, thậm chí là đời này nói thế là không hiện thực. Trường Xâm Thương thì không rõ sống chết, có lẽ đã qua bờ bên kia của vũ trụ hoặc tọa hóa rồi cũng nên. Một lúc lâu sau thị giác của Tần Quân mới hồi phục bình thường, hắn đã đến được Thành Quan. Các thần ma ở đây liền quỳ xuống, bệ hạ. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện Tần Quân đã đột phá thái ất huyền tiên cảnh. Tần Quân không đáp lại, hắn đi thẳng tới mép của Thành Quan nhìn về chiến đấu phía xa xa. Lúc này bốn người Phục Hy đã cách trung tâm vụ nổ mấy ngàn vạn dặm, biểu tình kiêng dè nhìn ra phía trước. Trung tâm vụ nổ sinh ra quả cầu ánh sáng như mặt trời, tỏa ánh sáng chói lòa rực rỡ, vô số kiếm khí xoay quanh như lôi điện đan xen vào nhau. Bọn họ cảm nhận hơi thở khủng bố tuyệt luân của Dương Bắc Minh đang trở nên mạnh hơn. Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt khó coi mà nói, thiên phú của người này quá đáng sợ, lão còn đang ngộ kiếm. Cả địch khó chơi cũng đành thôi, nhưng trong lúc chiến đấu còn lĩnh ngộ, làm cho bọn Bồ Đề Tổ Sư tức hộc máu. Phục Hy vừa thở hồn hển vừa nhìn chăm chăm quả cầu ánh sáng trước mặt. Vừa rồi sử dụng Hà Đồ Lạc Thư làm Phục Hy bị tiêu hao rất nhiều pháp lực, nghe nói Dương Bắc Minh còn đang ngộ kiếm thì khóe môi của y co giật lại. Cường Lương, La Sĩ Tín thì không có nghĩ nhiều sâu xa, bởi vì trong đầu họ không có não, họ chỉ lo tìm cách hạ gục Dương Bắc Minh ngay tại đây. Quả cầu ánh sáng bỗng co rút lại rất nhanh, Dương Bắc Minh liền hiện hình ra, trừ tóc rối ra thì áo trắng vằn đỏ không bị rách nát. Quả cầu ánh sáng rơi vào lòng bàn tay Dương Bắc Minh, tay phải cầm Tuyên Cổ Thần Kiếm vẫn có kiếm ý quấn quanh. Dương Bắc Minh chậm rãi ngước đầu lên nhìn Phục Hy ở phía xa, tay trái bóp nát quả cầu ánh sáng. Hay cho lực lượng sao của núi sông, ánh mắt lạnh lùng lóe ra một tia khác lạ, hiển nhiên Dương Bắc Minh đã ngộ ra khá là nhiều điều. Lão giơ cao trường kiếm chỉ thẳng vào Cường Lương, lạnh lùng nói, ta có thể tha các người không chết, nhưng hắn thì phải chết. Trận chiến làm cho Dương Bắc Minh rất là thư sướng, đã lâu rồi không được đánh đá tay như vậy. Cường Lương, La Sĩ Tín thì rực cháy lên lửa giận, mắt tràn đầy tơ máu, đã bao giờ bọn họ bị nhục nhã như vậy. Tần quân đứng trên thành quan vận chuyển pháp lực quát to. Các người đừng hoảng, chờ người đông đủ tổ đội, rồi tập hợp đánh hội đồng lão cho ta. Hét thì hét, chứ tần quân không chắc bốn người Phục Hy có nghe được hay không. Tôn Ngộ Không liền nghi hoặc hỏi, chẳng phải là đã đủ người rồi sao? Cơ mặt của Triệu Công Minh và Sivu thì co giật. Đừng bảo tần quân kêu bọn họ lên đấu với mấy người nhập thánh, nói đùa sao? Sau khi biết được thực lực khủng bố của Dương Bắc Minh thì cụ thằng nào dám xông lên nữa. Tần quân tức giận, đủ ở đâu ra? Mới có bốn người, chờ năm người đến thì mới thành tổ đội chứ. Người quên bình thường chấm dạy người thế nào sao? Tôn Ngộ Không đã hiểu. Bệ hạ từng nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau tốt nhất phải có năm người. Chợt có một khí thế siêu mạnh phát ra từ sâu trong trời sao, làm đám sinh linh phải giật mình ngoái đầu nhìn. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ liền biến sắc, cả người run lên bần bật. Vẻ mặt của Hậu Nghệ thì vừa mừng vừa sợ, kích động nói, hơi thở này làm sao có thể. Vẻ mặt của Bạch Trạch Anh Chiêu thì kinh hoàng. Cường Lương đang định đánh tiếp, chợt cảm nhận một hơi thở đột nhiên xuất hiện, gã giật mình ngoái đầu nhìn. La Sĩ Tín, Bồ Đề, Phục Hy cũng quay lại. Dương Bắc Minh thì nhao mắt. Phục Hy sắc mặt âm trầm, rít qua kẽ răng hai chữ, đế con nhà bà Giang, người ta gọi là đế Giang. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Như vậy là đã có thêm một cường tướng nữa tới về dưới trướng của tần quân, mọi chuyện sẽ càng thêm thú vị mất rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.